Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811. Chương 811 Phản Đem Một Quân. Chín màu ma liên trải qua tiểu tháp không gian uẩn dưỡng. Hơn nữa Ngu Thanh Thiển đầu uy vô số chân quý uẩn dưỡng bùn cùng linh vật. Tuy rằng là linh vương tu vi, nhưng thánh khiết ánh sáng lại so với linh tông tu vi thánh khiết linh vật càng tốt hơn. Ta chính là dùng chín màu ma liên vì bọn họ loại bỏ tinh lọc trong cơ thể âm sát. Lại không biết vì sao liền như vậy trùng hợp đem âm sát ngọn nguồn lưu tại bọn họ trong cơ thể. Ngu Thanh Thiển rất có thâm ý cười cười. Thịnh gia cao tầng lúc này vẻ mặt cổ quái. Chín màu ma liên là thế gian nhất thánh khiết linh vật chi nhất. Bọn họ đều biết được, đặc biệt là lúc này này cây nở rộ thánh khiết ánh sáng nhu hòa chín màu ma liên. Riêng là bị này bao phủ ở phòng là có thể cảm nhận được một cổ tươi mát thánh khiết chi khí. Liền linh khí chung đến từ vực sâu hơi thở áp chế đều phảng phất tiểu thượng một bộ phận. Như vậy tinh lọc loại bỏ năng lực, lại sao có thể sẽ lưu lại như vậy đại tai họa ngầm mần đi linh vật tinh lọc âm sát. Là nhân vi căn bản khống chế không được. Nói cách khác, Ngu Thanh Thiển tuy rằng là chín màu ma liên chủ nhân. Chính là một khi đem chín màu ma liên phóng xuất ra tới bắt đầu tinh lọc âm sát khí. Như vậy tinh lọc kết quả căn bản là không phải nàng có thể khống chế. Rốt cuộc chín màu ma liên tinh lọc thánh quang là âm sát tà khí khắc tinh. Một khi gặp gỡ chắc chắn biến mất mai một, căn bản không có khả năng chỉ là loại bỏ mặt ngoài. Mà sẽ đem sâu nhất trọng ngọn nguồn lưu lại, Thịnh gia gia chủ lúc này cũng không khỏi hoài nghi lên. Nếu là Ngu Thanh Thiển dùng chín màu ma liên vì tôn tử đám người loại bỏ âm sát, tuyệt đối không có khả năng lưu lại như vậy thật lớn tai họa ngầm mần ni này chỉ có thể thuyết minh. Vị này cao nhân đạo trưởng nói dối. Lúc này trung niên nam tử cùng Thịnh gia bát trưởng lão đều có loại muốn bắt cuồng cảm giác. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới này nha đầu thúi cư nhiên đánh bại phục lập khế ước chín màu ma. Liên bực này thánh khiết linh vật. Chín màu ma liên mềm nhẹ thánh quang đối với người khác tới nói là thoải mái hưởng thụ. Chính là đối với bọn họ tới nói lại là khắc tinh. Bọn họ lúc này toàn thân đều không thoải mái. Trong cơ thể thi khí càng là nhịn không được bắt đầu kích động lên. Ngu Thanh Thiển thấy hai người sắc mặt âm tình bất định. Ý vị thâm trường nhìn hai người. Hai vị còn có cái gì nghi vấn sao? Cứ việc nói ra. Ta nhất định vì các ngươi giải thích nghi hoặc chín màu ma liên là ngươi linh thực. Ai biết ngươi có thể hay không khống chế nó chỉ loại bỏ một nửa âm sát trung niên nam tử căng ra. Đầu nói, ta chính là ở thiếu chủ bọn họ trong cơ thể tra xét tới rồi âm sát chi nguyên, Ngu Thanh Thiển. Nhướng mày, ngươi cho rằng ở đây người chung cũng chỉ có ngươi thông minh. Ngươi đương những người khác đều không đầu óc sao? Chín màu ma liên tinh lọc trừ tà năng lực cũng không phải là nhân vi có thể khống chế. Điểm này chỉ cần là biết thưởng thức linh thực sư đều biết được chính là ngươi cái này cao nhân. Lại liền như vậy cơ bản thưởng thức cũng không biết, ta thật đúng là hoài nghi ngươi bình thường là như thế nào vì mặt khác ra đệ tử loại bỏ âm sát. Chẳng lẽ kỳ thật là các ngươi cùng ta tu cấu kết? Đối phương đem mặt khác gia tộc đệ tử dùng âm sát đả thương. Các ngươi liền tới cửa loại bỏ trị liệu ngoài ra còn thêm lừa dối một phen, như là gặp được Thịnh. Ra như vậy có được linh mạch khoáng cự hào nhà. Các ngươi liền trước diễn một tuồng kịch, lại tỏ vẻ vô pháp trị liệu. Cuối cùng Thịnh ra đem không thể không hướng ta tu cắt nhường một nửa linh mạch khoáng. Còn sẽ không liên tưởng đến các ngươi trên đầu, phía trước ta xuất hiện ngược lại cho các ngươi. Bắt được cơ hội. Chẳng những có thể làm Thịnh gia nghẹn khuất tự nguyện giao ra một nửa linh mạch khoáng. Còn có thể làm Thịnh gia hoàn toàn giận chó đánh mèo thượng ta. Cũng hoặc là đem ta trừ bỏ. Các ngươi vừa lúc có thể nhất tiễn xong điêu, Ngu Thanh Thiển trực tiếp dùng đối phương phía trước. Nói vả mặt, phản đem một quân, ngươi, trung niên nam tử thế nhưng không biết muốn như thế nào mở miệng. Cảm tình cái này nha đầu thúi phía trước vẫn luôn trầm mặc. Nguyên lai là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Hết chương.